Lão Tưởng một mặt lo lắng, cất bước liền hướng bên ngoài đi. Xảo Vân! Xảo Vân! Ngươi ở chỗ nào? Xảo Vân! TTT! Trần Nặc một chút liền cảm thấy mình bị ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này mẹ nó đòi mạng rồi. Cái này mẹ nó cha ruột đến rồi. Lão bà, cha ruột của ta kỳ thật cũng không có bị đột quỵ và tê liệt phải nằm viện. Ai? Còn nhảy nhót tưng bừng đến Già Phong Đường chăm sóc sức khỏe, ngươi tin hay không? Trong nháy mắt, Trần Nặc bỗng nhiên trông thấy bên người có một cánh cửa. Chính là căn phòng nghỉ ngơi thật lớn mà lúc nãy Lộc Tế Tế ở bên trong uống rượu. Trần Nặc như một tia chớp kéo cửa, ôm Lộc Tế Tế liền chui vào. Lão công, ngươi làm gì đâu? Lộc Tế Tế nằm trong ngực Trần Nặc, nghiêng đầu nhìn Nặc Nhi của mình y. Lão bà à, ta nói ta bỗng nhiên mắc tiểu, phải đến nhà vệ sinh. Ngươi tin hay không a? Trần Nặc ở bên trong mũ bảo hiểm, đầu đầy mồ hôi. Giờ này khắc này. Tại sân bay quốc tế bên ngoài thành Kim Lăng mấy chục cây số. Tại cổng quốc tế, một cô bé người thấp nhỏ, kéo một chiếc dương hành lý lớn cơ hồ cao gần bằng người cô từ bên trong đi ra. Dưới mũ lộ ra mấy sợi mái tóc màu trắng. Lộc Tế Tế, dám chơi trò mất tích. Ngươi bị ta tìm tới ngươi liền chết chắc. Cô bé 9 tuổi nghiến răng nghiến lợi, bất thình lình, ngư nãi đường đột nhiên đứng vững. Nàng nhìn thấy cách đó không xa, một thân ảnh quen thuộc, quay lại, nhìn mình. Một người đàn ông da trắng dáng người trung đẳng, mặc quần áo thoải mái, trên mặt mang lấy một cặp mắt kiếng thật dày. Người này nhìn thấy ngư nãi đường, trên mặt phẳng phất lộ ra mỉm cười, chậm rãi đi tới. Thật sự là ngoài ý muốn a, thế nhưng có thể ở một quốc gia thần kỳ xa xa này gặp được ngươi. Người nam nhân cúi người sờ lên đầu ngư nãi đường, một mình ngươi tới. Vị bệ hạ kia của ngươi đâu? Ngư nãi đường sụ mặt, nàng không ở đây a, ta đi du lịch a, ta vốn là người Trung Quốc. Nha! Người đàn ông nhẹ gật đầu, tựa hồ cười cười, được rồi, vậy liền chúc ngươi có một hành trình du lịch vui vẻ. Ngư nãi đường liếc mắt, ngươi tới nơi này làm gì đâu? Lãnh tụ tu sĩ vĩ đại đến một quốc gia cổ xưa, người nơi này cũng không tin vào vị thần của ngươi. Ta sao? Ta cũng coi như là nghỉ phép đi, thuận tiện tiếp một tiểu nhiệm vụ khá thú vị. Người đàn ông thở dài, tu sĩ sẽ cần kinh phí. Dừng một chút, nam nhân lại sờ lên đầu ngư nãi đường, cười nói, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đi theo người phụ nữ điên kia không có tiền đồ. Lời hứa của ta vẫn có hiệu lực như cũ, bất kỳ thời điểm nào đều hoan nghênh ngươi tới làm đệ tử của ta, tiểu thiên tài. Nói xong, người đàn ông phất phất tay, quay người rời đi, biến mất trong đám người. Ngư nãi đường đứng tại chỗ, chờ người đàn ông này đã hoàn toàn biến mất. Thân thể nho nhỏ, ở tại chỗ bỗng nhiên bắt đầu phát run. Không ức chế được phát run. Trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Bên trong phòng nghỉ ngơi không có ai. Trần Nặc ôm ngang Lộc Tế Tế, lui vào trong phòng, liền dựa vào bên cửa sổ. Trần Nặc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trong lòng đang tính toán khả năng nhảy ra ngoài rồi chạy thoát. Bỗng nhiên, Lộc Tế Tế trong ngực vùng vẫy một hồi. Ách, Trần Nặc sững sờ, lại trông thấy Lộc Tế Tế tránh thoát hai tay của mình, rón rén bò hướng bàn ăn bên cạnh. Một giây sau, người phụ nữ này lại cầm chai rượu lên, sau đó một mặt cười ngượng ngùng nhìn mình. Trần Nặc mau chóng đi tới đem nàng bắt trở về. Lộc Tế Tế vô cùng đáng thương nhìn Trần Nặc, trong đôi mắt mang theo cầu khẩn. Ta lại uống một ngụm nhỏ, có thể chứ? Chỉ một ngụm nhỏ. Trần Nặc đang muốn ngăn cản, chỉ nghe thấy chốt cửa phòng này ken két vang lên hai lần. Xảo Vân, Xảo Vân ngươi ở bên trong à? Mắt thấy Lộc Tế Tế liền muốn mở miệng nói cái gì, Trần Nặc vội vàng một tay bịt miệng Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế mở mắt ra nhìn Trần Nặc, nhưng ngoan ngoãn không nói gì, chỉ là ngón tay lại len lén sờ về phía chai rượu. Thôi, mặc kệ nàng. Trong lòng Trần Nặc thở dài bất đắc dĩ. Lão Tưởng ở ngoài cửa tựa hồ sau khi vặn nắm tay cửa mấy lần, không thể mở cửa, liền rời đi. Rất nhanh, ngoài hành lang truyền đến thanh âm của Tiểu Diệp Tử, cha nuôi, chúng ta ở chỗ này. Lão Tưởng rốt cuộc tìm được Tống Xảo Vân cùng Trần Tiểu Diệp. Nhìn thấy vợ của mình ngồi trước bàn ăn trong phòng đang nói lẩm bẩm. Nhưng nhìn vào vẫn còn tốt, không có trở ngại gì, mà đứa bé Trần Tiểu Diệp mới 5 tuổi này tất nhiên cái gì cũng đều không hiểu, còn đang đần độn chăm chú ăn uống. Lão Tưởng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nắm lấy tay của Tống Xảo Vân, không nói lời nào liền từ trong túi lấy ra bình sứ nhỏ, vặn ra liền giơ tới trước mũi của Tống Xảo Vân. Tống Xảo Vân ngửi mấy ngụm, rốt cục yên tĩnh trở lại. Diệp Tử à, các ngươi sao lại chạy đến nơi đây? Anh trai của ngươi đâu? Anh ta còn chưa tới a, cha ta đón ta tới. Trần Tiểu Diệp lắc đầu. Lão Tưởng nhíu mày, mặc dù trong lòng có một đống nghi vấn, nhưng nơi này không phải địa phương nên ở lâu, lão bà của mình còn đang phát bệnh. Vậy ba ba ngươi đâu? Không biết. Ca của ngươi lúc nào đến? Không biết, Lão Tưởng thở dài. Đi trước, về nhà trước lại nói, kéo Tống Xảo Vân, trực tiếp một tay mang nàng, sau đó lại nắm tay Trần Tiểu Diệp hướng bên ngoài đi. Thời điểm đi ngang qua cửa lớn phòng nghỉ ngơi kia, Tống Xảo Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một chỉ vào cái cửa này, bên trong có gì đó quái lạ. Trần Nặc ở bên trong nghe thấy được, thân thể cứng đờ. Bất quá lão Tưởng vội vàng ôm chặt vợ của mình, cái gì cổ quái hay không cổ quái, mau về nhà. Trần Nặc nằm ở trên cửa nghe, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, sau đó lại nghe thấy mấy người tiến vào thang máy, cửa thang máy khép lại, rời đi. Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu, đã nhìn thấy Lộc Tế Tế đang bưng chai rượu đứng ở trước mặt mình, vẻ say chân thành nhìn chính mình. Lão công a, chúng ta cạn một chén có được hay không? Trần Nặc nơi nào còn dám để người phụ nữ này uống rượu. Trông thấy trên bàn lại có một ly nước dưa hấu, mau chóng tới một tay cầm lên kín đáo đưa cho Lộc Tế Tế. Uống cái này, rượu này uống ngon hơn, ngoan. Lộc Tế Tế trừng tròng mắt nhìn ly nước dưa hấu trong tay, sửng sốt 2 giây, nở nụ cười. Cầm tới hướng ngay miệng. Tấn tấn tấn. Thời điểm ra khỏi thang máy, lão Tưởng bỗng nhiên một tay bịt con mắt Trần Tiểu Diệp lại. Ách, cha nuôi. Bên ngoài có nhiều thứ con nít không nên nhìn. Sắc mặt lão Tưởng cực kỳ nghiêm túc, cứ như vậy che con mắt của Trần Tiểu Diệp lại, lôi kéo lão bà của mình đi ra tiểu viện. Trong viện, trên mặt đất có 3 người. Tiểu Dũng cùng Cố Khang đều đã ngất đi, bất quá một cái chỉ là bị hù, một cái là say rượu. Vương Lão Hổ thì rơi vào bên trong thùng rác, nửa người ngã lộn nhào ở bên trong. Lòng lão Tưởng tràn đầy nghi ngờ nhìn 3 người này, cũng không dám lưu lại thêm, tranh thủ thời gian mang theo 2 người một lớn một nhỏ rời đi. Đi ra khu nhà nhỏ, đi vào ven đường, chặn một chiếc xe taxi lại rồi ngồi vào. Trong lòng lão Tưởng hơi ổn định lại. Còn tốt, người đã tìm được, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này là trọng yếu nhất. Về phần những chuyện ly kỳ hôm nay, từ từ cũng sẽ biết rõ. Mặc dù lão Tưởng cũng cực kỳ nghi hoặc, vì sao lão bà Tống Xảo Vân của mình sẽ ở cùng Trần Tiểu Diệp. Vì sao lại chạy tới Già Phong đường? Ba ba trong miệng Tiểu Diệp tử lại là người nào? Mà mình cảm thấy thời điểm tới cửa sau Già Phong đường, vì sao trong viện lại có 3 người bị thương nằm trên mặt đất? Lão giang hồ Tưởng Kiếp Phù Du bản năng cảm thấy nơi này khẳng định có một đống phiền phức, mình đang mang theo lão bà phát bệnh cùng một đứa bé 5 tuổi, không phải là thời điểm để tìm tòi những thứ này. Nhất là 3 tên gia hỏa bị thương nằm trong viện, trên thân còn có máu. Lão Tưởng bản năng phản ứng là trước mang lão bà phát bệnh cùng với đứa bé 5 tuổi rời khỏi nơi thị phi này. Ngồi trên xe, mắt thấy ô tô mở ra một con đường, vượt qua ngã rẽ, liền không nhìn thấy tòa kiến trúc của Già Phong đường. Lão Tưởng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số điện thoại của Trần Nặc. Trong điện thoại vang lên 3 tiếng, kết nối. Uy, sư phụ. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Trần Nặc, nghe thanh âm cực kỳ ổn, tựa hồ không có gì dị thường. Trần Nặc, ngươi ở đâu? Ta đang đi làm a, sư phụ. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Trần Nặc rất bình tĩnh. Ngươi, lão Tưởng hơi nghi hoặc một chút, tạm thời đè xuống lửa giận, hỏi, ngươi có biết em gái của ngươi từ nhà trẻ có người gión đi rồi không? A, Diệp Tử bị đón ra rồi. Đúng, bất quá ngươi trước đừng có gấp a, Diệp Tử hiện tại đang ở cùng ta và sư nương. Lão Tưởng cau mày nói, Diệp Tử nói, ba ba của nàng đem nàng đón ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư phụ. Ta không biết a, ta đêm nay vẫn một mực ở chỗ lỗi ca làm công đâu. Nói rồi, Trần Nặc bên kia bỗng nhiên phảng phất có một trận thanh âm tất tất tác tác, thanh âm điện thoại đoạn mất vài giây, thanh âm của Trần Nặc một lần nữa truyền đến, chỉ là tựa hồ mang theo một tia thở hổn hển. Cái kia, sư phụ, chuyện của ba ba Diệp Tử có chút phức tạp, ta trở về cùng ngài nói, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta mang Diệp Tử về nhà đâu? Người tốt nhất nên mau chóng về nhà. Chuyện đêm nay, quả thực làm loạn. Hơn nữa quá. Quá phận, tại sao có thể mang Diệp Tử đi đến loại địa phương kia? Lão Tưởng nộ khí dâng lên. Được rồi sư phụ, ta sẽ mau chóng trở về. Nói trước như vậy, đêm nay ta mang Diệp Tử về nhà ta trước. Ngươi tan việc tranh thủ thời gian tới đón Diệp Tử. Trần Nặc cúp điện thoại. Cơ hồ là dùng khí lực lớn nhất của mình, mới khiến cho thanh âm của mình không lộ ra dị thường. Nhưng sau khi cúp điện thoại, Trần Nặc liền vô ý thức, tê. Lộc Tế Tế đã ghé vào trong ngực Trần Nặc. Áo của nữ hoàng tinh không đã có chút ẩm ướt. Một mảnh hồng hồng, nước dưa hấu nàng uống một nửa đổ một nửa, áo sơ mi đã nhiễm ướt. Lộc Tế Tế ghé vào trong ngực Trần Nặc, hai tay chống trên bờ vai của Trần Nặc, đầu liền dựa vào bên cạnh cổ Trần Nặc, mở mắt ra, cứ như vậy lặng lặng nhìn Trần Nặc. Bên trong đôi tròng mắt kia, phảng phất đều muốn chảy ra nước. Uy, ngươi thế nào a? Lộc Tế Tế hít một hơi thật sâu, phun ra hô hấp, nóng hổi dọa người, thanh âm tựa hồ giống như lẩm bẩm. Lão công, ta, nóng quá a. Trong lòng Trần Nặc cảm giác nặng nề, bỗng nhiên tiến tới trên người Lộc Tế Tế hít hà. Chủ yếu là ngửi một chút địa phương bị nhiễm ướt nước dưa hấu trên người Lộc Tế Tế. Sau đó Trần Nặc nhịn không được mắng. Mẹ nó Vương bát đản. Thế mà Hạ Dược. Ta. Một câu không mắng xong, bỗng nhiên Lộc Tế Tế liền nhào tới, ôm lấy Trần Nặc, đem thân thể của mình tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân, gắt gao dán tại ngực Trần Nặc. Nhịp tim Trần Nặc lập tức lọt nửa nhịp, cảm giác đẫy đà kinh người kia, rõ ràng từ ngực truyền đến. Lão công. Lộc Tế Tế thấp giọng nỉ non. Ách. Trần Nặc cúi đầu nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế híp mắt lại. Bỗng nhiên phảng phất khẽ cười một cái, sau đó có chút há miệng, đột nhiên một đoạn đầu lưỡi phấn nộn đến, tại trên cổ Trần Nặc nhẹ nhàng liếm một chút. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, nhịp tim Trần Diêm La như nổi trống. Cái này làm sao chịu đựng nổi. Ngư Nãi Đường nhảy xuống xe taxi, sau đó chỉ huy bảo vệ khách sạn cầm dương hành lý của mình lên, đi vào đại sảnh. Rất dễ dàng, ngay tại trước quầy đại sảnh của khách sạn, muốn biết số phòng của Lộc Tế Tế. Mặc dù khách sạn bình thường là sẽ không lộ ra tin tức khách hàng, nhưng đối mặt với một cô bé 9 tuổi, ai sẽ phòng bị? Huống chi, Ngư Nãi Đường tự xưng là em gái của vị khách hàng này. Sau mấy phút, Ngư Nãi Đường vào thang máy. Ngươi có thể đi. Hành lý để lại cho ta là được, thật không cần đưa ngươi lên lầu sao bạn nhỏ. Ngư Nãi Đường lắc đầu, cười nói, tỷ tỷ của ta ở trên lầu chờ ta. Đuổi người bảo vệ có chút nghi ngờ đi, Ngư Nãi Đường vào trong thang máy đi thẳng đến tầng 26 của khách sạn. Cửa phòng 2616, sắc mặt Ngư Nãi Đường nghiêm túc, mở cửa phòng ra. Mặc dù không có thẻ phòng, nhưng loại khóa cửa này của khách sạn, đối với Ngư Nãi Đường mà nói cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Sau khi đi vào cửa phòng, Ngư Nãi Đường híp mắt lại, bên trong gian phòng vẫn luôn mở đèn xin đừng quấy rầy. Nhưng Lộc Tế Tế hiển nhiên không ở đây. Kiểm tra gian phòng một lần, hành lý, quần áo, máy tính, còn có một số cái khác vật dụng đều vẫn ở đây, hết thảy đều không có cái gì dị thường. Bên trong gian phòng cũng không có vết tích từng chiến đấu nào. Cho nên, nàng là ở chỗ này, sau đó lại rời đi, liền không trở về. Ngư Nãi Đường thật nhanh phân tích, hơn nữa cái này trốn đi hẳn là ngoài ý muốn. Bởi vì đồ đạc của nàng đều không có mang theo, hiển nhiên là sau khi rời đi, gặp sự kiện nào đó nằm ngoài dự đoán, vẫn không trở về. Ngay lúc này, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Ngư Nãi Đường nhíu mày nhìn về phía cổng. Ngoài cửa, chính là nhân viên công tác của khách sạn. Là một trong những khách sạn cao cấp nhất của thành Kim Lăng, làm việc vẫn cực kỳ có trách nhiệm, một cô bé 9 tuổi vào ở khách sạn, hơn nữa lại không có người lớn đi cùng. Tự xưng là người thân của khách hàng nào đó, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù đưa cô bé đi lên, nhưng lễ tân của khách sạn rất mau đem sự tình báo cáo, trực ban quản lý vẫn quyết định dẫn người đi lên xác định một chút. Giờ phút này, trực ban quản lý đứng ở ngoài cửa, bên người còn có một người đồng sự. Quản lý nghiêng đầu nghe một chút, lại đè lên chuông cửa. Bên trong truyền đến một thanh âm. Ai vậy? Thanh âm rõ ràng là tiếng nói của một người phụ nữ trưởng thành. Trực ban quản lý vội vàng trả lời, chào ngài, ta là phục vụ phòng. Bên trong gian phòng lần nữa truyền đến âm thanh. Em gái, ngươi đi mở cửa. Thanh âm của người lớn. Biết rồi. Thanh âm của trẻ em. Sau khi vang lên âm thanh mở cửa, cửa phòng được mở ra một đường nhỏ. Không triển khai toàn bộ cảnh quang bên trong phòng, khóa an toàn trên cửa vẫn còn treo. Trong khe cửa lộ ra đầu của một đứa bé, có chuyện gì sao? Y, quản lý do dự một chút, nho nhã lễ độ cười nói, chúng ta là nhân viên phục vụ của khách sạn, xin hỏi quý khách một chút có cần phục vụ phòng hay không, cần giúp ngài dọn giường đêm nay sao? A, không cần a, Ngư Nãi Đường trả lời. Kia, chúng ta đưa hoa quả tới cho ngài. Cái này mỗi ngày đều sẽ được phục vụ. Nói rồi, quản lý từ trong tay đồng nghiệp nhận lấy một bàn quả nhỏ. Được rồi. Ngư Nãi Đường thoải mái buông xuống khóa phòng trộm, mở cửa lớn ra nhận lấy hoa quả. Quản lý thừa cơ hướng bên trong gian phòng nhìn thoáng qua. Trong phòng khách TV mở ra, bên trên đang phát một kênh hoạt hình. Bên trong gian phòng ẩn ẩn truyền đến tiếng nước ào ào. Bạn nhỏ, ngươi cùng người thân ở chung sao? Đúng vậy, ta cùng tỷ tỷ của ta a. Ngư Nãi Đường một mặt cười thiên chân vô tà, tỷ tỷ của ta đang tắm. Ngươi còn có chuyện gì sao? A, không có không có. Quản lý vội vàng gật đầu, sau đó cùng đồng nghiệp cúi đầu, chúc các ngươi nghỉ ngơi vui vẻ. Đóng cửa phòng, nụ cười trên mặt Ngư Nãi Đường biến mất. Bắt chước thanh âm, là một kỹ xảo mà Ngư Nãi Đường am hiểu, không tính là gì. Nhưng là, đi trở về trong phòng, đem thanh âm của TV mở lớn chút. Sau đó, cô bé 9 tuổi ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu suy tư. Phải mau chóng tìm được người phụ nữ ngốc muốn ăn đòn kia. Kỳ thật nội tâm Trần Nặc đã nhanh muốn đầu hàng. Vị trí trên cổ bị liếm ngứa một chút, cái ngứa này vẫn rơi vào nơi sâu nhất trong nội tâm, chẳng những ngứa da, ngứa thịt, ngứa xương cốt, ngay cả một viên linh hồn nhỏ cũng đều ngứa không muốn, còn khơi gợi lên một đoàn tà hỏa. Lộc Tế Tế nằm ở trong ngực, ánh mắt mê ly, cười đến quyến rũ động lòng người, quả thực chính là nữ yêu tinh muốn mạng người. Nhưng Trần Nặc không dám. Thật sự dính vào nữ nhân này, cũng chỉ có thể vội vàng cuốn gói chạy trốn. Hơn nữa, nơi này mẹ nó cũng không phải nơi thích hợp. Được rồi, chủ yếu vẫn là nguyên nhân phía trước. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, lấy ra sức lực toàn thân mới miễn cưỡng đè được ngọn lửa kia xuống, dùng sức đem Lộc Nữ Hoàng đẩy ra, nghĩ, cởi bỏ áo ngoài trên người, phủ lên người của người phụ nữ này. Nhìn người phụ này đối với mình cười ngây ngô, Trần Nặc cố gắng lắc đầu, ôm lấy Lộc Tế Tế, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Người rơi vào tiểu viện ở lầu 1, Trần Nặc nhìn ba người trên đất một chút, suy nghĩ một chút, Trần Nặc đi tới bên cạnh Vương Lão Hổ, khẽ vươn tay đem hắn từ trong thùng rác túm ra. Vương Lão Hổ chỉ còn lại sức lực hừ. Trần Nặc ở trên người hắn lấy ra một cái điện thoại di động, nhét vào trong túi sách của mình, ôm Lộc Tế Tế quay đầu đi ra khỏi tiểu viện. Lý Thanh Sơn đang ngâm mình trong suối nước nóng. Một nơi ở ngoại ô phía đông thành Kim Lăng được gọi là núi Thang. Suối nước nóng nơi này rất có danh tiếng, lúc trước Khải Thân mang theo Mỹ Linh ở chỗ này ngâm qua. Trong những năm qua, thành phố Kim Lăng được phát triển mạnh mẽ, và có một số khu vực đã xây dựng các khách sạn suối nước nóng. Lý Thanh Sơn cũng có một khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng nhỏ. Lý Thanh Sơn mặc dù không dám báo thù, nhưng sau khi hai chân tê liệt, vẫn luôn muốn có thể trị hết. Trong quá trình điều trị cũng không cách nào tra ra được nguyên nhân bệnh, nhưng bác sĩ nói, tắm suối nước nóng có thể giãn gân mạch máu, ít nhiều gì thì hầu như cũng có điểm tốt đi. Mặc dù loại giả thuyết này cực kỳ duy tâm, cũng cực kỳ huyền học, nhưng Lý Thanh Sơn cảm thấy dù sao cũng không tổn thất gì, thử một lần cũng tốt. Giờ phút này Lý Thanh Sơn ngâm mình bên trong một hồ suối nước nóng. Cái ao suối nước nóng này là ở ngoài trời, nằm bên trong một tòa nhà biệt thự, bên ngoài còn được xây đá cẩm thạch, dẫn suối nước nóng vào. Cả người Lý Thanh Sơn ngâm mình ở trong nước, trên đầu đội khăn lông trắng, hơi nóng của suối nóng phả lên trên mặt, một tấm ván gỗ trôi nổi, trên ván gỗ có một chén rượu, còn có một mâm trái cây nhỏ. Loại hưởng thụ này, nếu là ở ngày xưa, khẳng định không thể thiếu hai em gái cùng ngâm chung, hầu hạ hai bên trái phải. Một người phụ trách xoa xoa bóp bóp cho Lý Đường Chủ, một người bưng chén rượu phụng dưỡng. Kia mới là niềm vui lớn nhất của một người đàn ông a. Nhưng vấn đề là, Lý Đường Chủ không phải tê liệt sao? Hai tháng này, nhìn khắp các danh y, hai đùi này hiển nhiên vẫn là không còn chi giác. Đầu thứ ba cũng không còn dùng được. Giờ phút này bóng dáng Lý Đường Chủ cô đơn ngâm mình ở trong nước, trong lòng nhịn không được nhớ lại phong quang năm đó của mình, càng nghĩ càng có chút phiền muộn. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên điện thoại đặt bên cạnh hồ đột nhiên vang lên. Lý Thanh Sơn nhíu mày, mở mắt. Bên cạnh có thủ hạ vội vàng xoay người cầm điện thoại di động lên đưa cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhìn thoáng qua tên người gọi, Vương Lão Hổ. Kỳ thật có chút miễn cưỡng không muốn nhận, cũng không quá muốn quản chuyện làm ăn, nhưng Vương Lão Hổ dù sao cũng là ái tướng của mình, hơn nữa muộn như vậy còn gọi tới, chắc là bên trong đã xảy ra chuyện gì. Ho khan một tiếng, Lý Thanh Sơn kết nối. Vừa uy một tiếng, đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm, liền khiến cho Lý Thanh Sơn trong tay lắc một cái, điện thoại kém chút liền rơi vào trong hồ. Lý Thanh Sơn sao? Thanh âm bên đầu điện thoại kia ồm ồm, phảng phất thứ gì gì ngăn cách phát ra. Trong lòng Lý Thanh Sơn giật mình một cái. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Những ngày này, hắn thường xuyên ở giữa đêm hôm khuya khoắt tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, trong mộng cũng chính là thanh âm này. Thiếu niên lang kia cách mũ bảo hiểm xe máy phát ra loại tiếng nói mơ hồ không rõ. Thanh âm mang theo một tia run rẩy. Hai tay Lý Thanh Sơn nâng điện thoại, ngài là Trương Lâm Sinh. Ách không phải, Hạo Nam Tiểu Tiên Sinh. Được rồi, cho tới hôm nay, Lý Lão Bản đều không rõ vị kia, người đã đem hắn từ trên xuống dưới đè xuống giày vò trà đạp rốt cuộc là ai. Đầu bên kia điện thoại hơi trầm mặc một chút, là ta. Lý Thanh Sơn lập tức khẩn trương lên, ngài tìm ta. Có việc. Trong lòng Lý Thanh Sơn lột bột, sinh ra mấy phần cảm giác bất an, trong đầu thật nhanh chóng hiện lên mấy suy nghĩ. Người này làm sao tìm được ta? Người này như thế nào lại dùng điện thoại của Vương Lão Hổ? Chẳng lẽ Vương Lão Hổ cùng với hắn ở một chỗ? Là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đây? Chẳng lẽ Vương Lão Hổ lại đắc tội hắn rồi? Không thể. Sự tình lần trước Vương Lão Hổ cũng ở đó, nơi nào còn dám đi trêu chọc hắn. Nhưng rất nhanh, đối diện truyền đến thanh âm, khiến cho sắc mặt Lý Thanh Sơn tái nhợt. Cú điện thoại này, là điện thoại của một tên thủ hạ của ngươi đúng không? Đúng, là một tên thủ hạ theo chân ta ăn cơm, gọi Vương Lão Hổ. Lý Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Vương Lão Hổ, ân, danh tự còn rất uy phong. Ngữ khí không tốt lắm. Lý Thanh Sơn càng thấp thỏm hỏi, Hạo Nam tiên sinh. Thủ hạ này của ta, đã gây ra chuyện gì làm phiền đến ngài sao? À, không có. Đối phương một câu, khiến cho Lý Thanh Sơn hơi nhẹ buông lỏng một chút. nhưng đối thoại ở phía sau liền trực tiếp đem Lý Thanh Sơn đánh tới 18 tầng địa ngục địa ngục. Hắn ngược lại cũng không có đắc tội ta, bất quá hắn hôm nay từ trên đường cái gạt một người phụ nữ trở về, mang về bên trong giả phong đường của các người, lại hạ dược lại rót rượu. Lý Thanh Sơn cảm giác không đúng, kiên trì, vị nữ sĩ kia là lão bà của ta. Phù phù. Điện thoại Lý Thanh Sơn trực tiếp rơi vào bên trong hồ suối nước nóng. Lão đầu tử chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, lập tức trời đất quay cuồng. Ông trời của ta. Vương lão hồ, ngươi đây là muốn đào mộ cho lão tử. Lần trước lão tử chỉ là để người ta trói cô gái nhỏ kia đem về thôi. Một đầu ngón tay đều nhớ kỹ, chưa có động đâu. Mình liền không có hai cái đùi. Lần này vương lão hồ trực tiếp đem nàng dâu người ta trở về, còn hạ dược rồi. Còn rót rượu rồi. Ngươi liền nói, khoản nợ này, muốn bao nhiêu chân mới có thể trả. Lý Thanh Sơn đã cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt trắng xanh Ngay lúc này, một tên thủ hạ bên ngoài viện một mặt hoảng hốt chạy vào. Chính là người đàn ông trung niên bên cạnh Lý Thanh Sơn được tín nhiệm nhất, cũng là tâm phúc thiếp thân nhất. Người đàn ông trung niên sau khi đi vào, sắc mặt âm trầm, lão đại, có chuyện lớn. Còn có thể có chuyện lớn gì? Lý Thanh Sơn thét lên. Người đàn ông sững sờ, phản ứng này của lão đại không đúng. Vẫn kiên trì nói ra, người của quê chúng ta đã dò xét. Vương lão hổ bị người khác ném từ lầu 3 xuống. Ngay tại giả phong đường, Lý Thanh Sơn nghe xong, quay đầu nhìn chừng chừng người đàn ông trung niên, trong mắt tràn đầy tơ máu, có chết không? Không chết, đã đưa tới bệnh viện, vấn đề không lớn, chỉ là gãy xương mấy chỗ. May mắn, mạng lớn. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên gầm thét lên, hắn vì sao không chết? Vì sao không chết? May mắn, ta mẹ nó mong hắn chết đi cho rồi. Người đàn ông trung niên sững sờ nhìn lão đại nhà mình, không biết làm sao. Lý Thanh Sơn nổi giận phừng phừng, không chết đúng không? Không chết vậy thì chơi chết hắn cho ta. Đánh chết. Lập tức đánh chết. A, bộ mặt Lý Thanh Sơn vặn vẹo, a cái gì? Nhanh đi. Nhìn biểu lộ của Lý Thanh Sơn cơ hồ muốn ăn thịt người, người đàn ông run một cái, tranh thủ thời gian quay đầu bước đi. Chờ hắn đi được vài bước, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dừng lại. Người đàn ông trung niên quay đầu, nhìn lão đại. Lý Thanh Sơn ngồi trong nước, thở hồng hộc, mặc dù trên mặt cơ bắp vặn vẹo, nhưng nhìn ra được là đang kịch liệt áp chế sự nóng nảy của mình xuống. Trước về đã. Tới đây dìu ta. Lý Thanh Sơn cắn răng nói. Người đàn ông trung niên vội vàng quay người, tự tay đem Lý Thanh Sơn từ trong hồ đỡ ra, sau đó cầm khăn tắm trùm lên cho lão đầu tử, lại đem lão đầu tử đưa trở về bên trong phòng. Hai em gái đi tới, một người lau thân cho lão đầu tử, một người thì lại sấy tóc cho hắn. Lý Thanh Sơn từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, khuôn mặt bình tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người đàn ông trung niên liền bó tay đứng ở một bên, cũng không dám nói lời nào. Một lát sau, Lý Đường Chủ trên thân đổi lại áo choàng tắm, tóc cũng đã làm khô. Hắn khoát tay áo, tất cả mọi người ra ngoài, Lão Thất ở lại. Lão Thất, chính là người đàn ông trung niên kia. Mấy phút đồng hồ lau người sấy tóc, Lý Thanh Sơn đã tỉnh táo lại, rốt cuộc là người trên giang hồ được nửa đời. Nếu không thể bình tĩnh suy nghĩ cũng sẽ không kiếm nổi địa vị hôm nay. Vương lão hổ hôm nay đã gây ra tai họa. Lý Thanh Sơn trầm giọng nói. Cái gì? Lúc chiều hôm nay hắn từ bên ngoài nhặt về một người phụ nữ, có tâm tư như thế nào chắc ngươi hiểu. Với tính tình kia của hắn, trông thấy phụ nữ xinh đẹp liền không rời nổi bước chân. Lão Thất lập tức phản ứng lại, thân phận của người phụ nữ kia có vấn đề. Lý Thanh Sơn đau thương cười một tiếng, là lão bà của người kia. Người nào? Người kia? Tê. Lão Thất hít một hơi thật sâu. Cùng Vương lão hổ khác biệt. Trước hôm nay, Vương lão hổ chỉ là kiến thức qua Trần Diêm La xuất thủ một lần. Nhưng Lão Thất cũng đã gặp qua hai lần. Lần đầu tiên là tại tòa nhà nhỏ của Lý Thanh Sơn bên cạnh bờ sông, lần hố tên lỗi đầu chọc kia. Lần đó, Lão Thất cùng Trần Diêm La giao thủ, vừa đối mặt liền bị ném vào trong sông đi. Lão Thất là thủ hạ số một của Lý Thanh Sơn, là người vẫn rất có năng lực đánh nhau. Nghiêm chỉnh luyện qua công phu 18-20 năm. Là người thật sự nghiêm chỉnh luyện võ. Càng là người luyện võ, Lão Thất mới càng hiểu rõ được đối thủ này có bao nhiêu đáng sợ. Người bây giờ, lập tức đi tìm hiểu chuyện ngày hôm nay. Mấy cái chỗ mấu chốt, đều phải tìm cho rõ. Lý Thanh Sơn chậm rãi nói, ta cho ngươi nửa giờ. Trước tiên đem sự tình hỏi rõ. Nửa giờ, có thể làm được sao? Có thể, Lão Thất cắn răng. Thứ hai, đem Vương Lão Hổ mang trở về cho ta, đưa đến nơi này. Ta mặc kệ hắn thụ thương nặng bao nhiêu. Cho dù là sắp chết, cũng phải mang về đây cho ta. Được, ta lập tức đi làm. Lão Thất quay đầu thật nhanh đi. Lý Thanh Sơn răng đánh nhau cách mấy lần, hít thở sâu mấy lần, sau đó lại cầm lấy một cái điện thoại dự phòng, bấm số điện thoại Vương Lão Hổ. Vừa rồi điện thoại gọi được một nửa liền rơi xuống nước, mình còn phải tranh thủ thời gian bàn giao vài câu với thuộc hạ, chậm, sợ liền lấy đi mệnh của mình. Trần Nặc đem Lộc Tế Tế đặt ở trong phòng khách. Trạng thái của Lộc Tế Tế càng ngày càng bất thường. Say rượu, lại thêm uống trúng thuốc. Người phụ nữ tựa như đầu cá thoát bên trong mặt nước, ở trên ghế salon uốn qua uốn lại. Trần Nặc lấy ra bình nước khoáng, vặn cái nắp ra, cưỡng ép Lộc Tế Tế, đút cho nàng một hơi uống xong hơn phân nửa bình. Kỳ thật chuyện liên quan tới say rượu, cái gì mà thuốc giải rượu, kỳ thật cũng không quá tác dụng, hơn nữa còn tổn thương thân thể. Giải rượu, có một biện pháp đơn giản nhất cũng nhanh chóng nhất, chính là uống nước thật nhiều. Uống nước thật nhiều có thể giúp pha loãng nồng độ cồn bên trong máu. Vị Lộc Tế Tế uống hơn phân nửa chai nước, nhìn người phụ nữ này còn không an phận xoay đến vặn vẹo, lại nghĩ muốn ôm chính mình. Trần Nặc vỗ đầu một cái, dứt khoát đi vào trong gian phòng tìm một tấm thảm, cho trùm lên người cô. Tựa như Lý Dĩnh Uyển, cuốn nàng lại, sau đó cầm sợi dây thừng cột lại. Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra, lại xoay xuống, sợ mình lại không cầm giữ được. Lúc này điện thoại di động vang lên. Trên bàn là chiếc điện thoại lục được trên người của Vương Lão Hổ. Trần Nặc cầm lên kết nối, Lý Đường Chủ. Hạo Nam tiên sinh, là ta. Thanh âm Lý Thanh Sơn cực kỳ cung kính. Trần Nặc cười cười, vừa rồi sao đang nói một nửa lại bị mất kết nối. Khiến ngài chê cười rồi, vừa rồi ta nghe thấy ngài, trong tay lắc một cái, điện thoại rơi xuống nước. A, trong lòng Trần Nặc hơi động. Lý Thanh Sơn người này, có chút hiểu biết a, lời này đều đang nói rõ với chính mình. Mặc kệ lời này là thật hay giả, nhưng ý nghĩa liền rất rõ ràng, yếu thế. Hơn nữa còn là triệt triệt để yếu thế, tư thái thấp, cơ hồ chính là một cái đầu dập ở trên đất. Là cái thái độ cả người quỳ rạp sát xuống mặt đất hoàn toàn kính phục. Ý là, ta sợ ngươi. Triệt triệt để sợ ngươi. Nghe xong lời ngươi mới vừa nói, ta sợ đến mức tay đều run lên. Đại lão một phương, bày ra tư thái này, đó là thật sự phục. Chí ít mặt ngoài tư thái là như vậy. Được thôi, vậy chúng ta nói tiếp đi. Trần Nặc thản nhiên nói. Hỏi trước một câu. Phu nhân, vẫn không sao à? Lý Thanh Sơn tại đầu kia thận trọng hỏi. Trần Nặc nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế nằm trên ghế salon Lộc, nàng ngược lại không có chuyện gì. Đầu bên kia điện thoại, Lý Thanh Sơn thở phào một cái. Người không có việc gì. Vậy chính là ra tay chậm. Bằng không mà nói, nếu Vương Lão Hổ thật sự đem lão bà của vị sát tinh này gây ra tai họa, vậy Lý Thanh Sơn đêm nay liền phải tranh thủ thời gian thu thập đồ chạy trốn thật xa. Trầm mặc một lát, Lý Thanh Sơn cung cung kính kính tại đầu kia thấp giọng nói, Hạo Nam tiên sinh, vấn đề này, ta thật không biết. Ta liền xem như ăn gan hùm mật báo, cũng tuyệt không dám lại vuốt một sợi râu hổ của ngài. Những ngày này ta đều ở bên ngoài an dưỡng, cũng không hỏi đến chuyện trong nhà. Ngài nhìn, vấn đề này, ngài cho ta một buổi tối, ta trước đem sự tình hỏi rõ ràng, sau đó, ta nhất định cho ngài một cái công đạo. Ngài trước cho ta hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, muốn đánh muốn giết, đều là một câu nói của ngài. Được sao? Trần Nặc nghĩ nghĩ, gật đầu, được, ta cho ngươi một buổi tối. Chuyện ngày hôm nay, ngươi tốt nhất hỏi kỹ càng một chút. Nhất là, Vương Lão Hổ đem lão bà ngoặt trở về ở chỗ nào, ngươi hỏi cẩn thận. Vâng vâng vâng. Ngài chờ tin tức của ta. Trần Nặc cúp điện thoại. Mắt thấy Lộc Tế Tế rốt cục yên tĩnh trở lại một hồi, tranh thủ thời gian lại đưa tới, đút tiếp nửa bình nước cho cô. Lão công. Lộc Tế Tế mặt đỏ như sắp chảy ra máu, ta nóng quá a. Uống nước liền không nóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3. Lộc Tế Tế bỗng nhiên lắc thân thể một cái, ga giường bọc trên thân, còn có một dây thừng, đứt thành từng khúc. Trần Nặc giật mình, lập tức kịp thời phản ứng. Cái này mẹ nó là Lộc Nữ Hoàng. Không phải em gái chân dài. Đừng nói là dây thừng, liền xem như đầu cốt thép cũng trói không được nàng. Không chờ phản ứng lại, Lộc Tế Tế đã trực tiếp thoát thân nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay của Trần Nặc. Lão công, ngươi ôm ta nha. Đại tỷ, ta thật sự không dám ôm. Sẽ xảy ra chuyện. Lộc Tế Tế không nói lời gì, bỗng nhiên liền nhào vào trên người Trần Nặc, thân thể mềm mềm thơm ngào ngạt, Trần Nặc giống như đang bị bạch tuộc cuốn lấy. Trần Nặc vùng vẫy mấy lần không tránh ra. Nhưng may mắn, động tác của Lộc Tế Tế đến đây liền dừng lại. Phảng phất ôm lấy Trần Nặc xong, người phụ nữ này cũng an tâm, cứ như vậy yên tĩnh ôm, đến chết cũng không buông tay, nhưng hô hấp nhưng dần dần ổn định lại. Trần Nặc cúi đầu nhìn lại, Lộc Tế Tế đã híp lại con mắt. Hô! Trần Nặc thở dài ra một hơi, lại đợi, Lộc Tế Tế phẳng phất như đã ngủ thiếp đi, thử tách tay của nàng ra, nhưng mới nhúc nhích, mí mắt của Lộc Tế Tế đã run lên, có chút mở ra. Trần Nặc vội vàng buông tay không dám động. Được rồi, ôm liền ôm đi. Dù sao, cũng không phải không ôm qua. Nửa giờ sau, lão thất đem sự tình đại khái đã hiểu rõ, gọi điện thoại về Già Phong Đường. Hôm nay bên trong nhóm thủ hạ buổi tiếp Vương Lão Hổ cùng Tiểu Dũng cùng đi ra, có người đem sự tình nói lại một lần, Lão Thất đại khái đã hiểu. Sau đó, sự tình liền được tập hợp đến trước mặt Lý Thanh Sơn. Nói như vậy, Vương Lão Hổ thu cái tên gọi Cố Khang kia làm tiểu đệ. Sau đó giúp Cố Khang ra mặt, vì muốn từ chỗ anh trai đứa bé bắt chẹt ít tiền. Liền đi tới nhà trẻ đem đứa bé cầm trở về. Tại cửa vườn trẻ đem người phụ nữ kia cũng chào trở về. Người phụ nữ kia cùng mẹ nuôi đứa bé đi cùng nhau. Lý Thanh Sơn trước hỏi rõ sự tình của Cố Khang, sau đó lắc đầu cười lạnh, cái tên Cố Khang này cũng thật sự không phải người a. Vương Lão Hồ là nghĩ tiền muốn điên rồi, loại bùn đất không xây được đường này cũng thu. Chuyện này Lý Thanh Sơn tự cho đã biết rõ 8-9 phần 10. Vương Lão Hồ cùng Cố Khang mang đứa bé đi, muốn tìm anh trai đứa bé dọa dẫm ít tiền. Sau đó tại nhà trẻ, gặp mẹ nuôi của đứa bé cùng bạn của mẹ nuôi đứa bé, Vương Lão Hồ gặp sắc khởi ý, tại chỗ lừa gạt luôn cả người phụ nữ này trở về Giả Phong Đường. Sau đó, Hạo Nam Ca đuổi tới, đánh ngã đám người Vương Lão Hồ, sau đó đón người phụ nữ này đi, còn có đứa bé cùng với mẹ nuôi của đứa bé. Ân, Lý Thanh Sơn tự cho là đúng biết rõ toàn bộ. Hơn nữa, căn cứ Vương Lão Hồ bàn giao, khiến cho Lý Thanh Sơn yên tâm là người phụ nữ kia xác thực cũng không có nửa điểm ăn thua thiệt, không chịu thiệt liền tốt. Trong lòng Lý Thanh Sơn hô to may mắn, chẳng những không chịu thiệt, hơn nữa theo Vương Lão Hồ nói, bản lĩnh của người phụ nữ kia cũng không nhỏ. Vương Lão Hổ cùng Tiểu Dũng còn có Cố Khang, ba người đều không phải đối thủ của người phụ nữ kia. Tiểu Dũng liền bị người phụ nữ kia tự tay ném từ lầu 3 xuống. Tin tức này, Lý Thanh Sơn không quá kinh ngạc. Lão bà của tên sát tinh kia, không phải người bình thường, cũng không có gì kỳ quái. Sát tinh phối sát tinh nha. Chỉ có thể nói, số mệnh của Vương Lão Hổ không tốt, nhưng là, người mẹ nó số mệnh không tốt, ngươi chớ liên lụy lão tử. Lý Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi. Lão đại, Vương Lão Hổ đã mang về, ngài muốn nhìn một chút hay không? Lão Thất nói ra. Không nhìn. Lý Thanh Sơn lắc đầu, quan sát hắn cho kỹ, đừng để hắn chết. Chuyện này, ta còn muốn dùng hắn để cho vị kia một cái công đạo. Nói rồi, Lý Thanh Sơn khoát tay, đang muốn để Lão Thất ra ngoài, bỗng nhiên lại gọi lại, chờ một chút. À, Lão đại, còn có chuyện gì? Không đúng, có chi tiết, ta kém chút liền không để ý đến. Ánh mắt Lý Thanh Sơn lấp lóe, ngươi nhìn a. Vị lão bà của sát tinh kia, cùng mẹ nuôi đứa bé nhận biết. Đúng không? Bọn hắn sao lại dính líu quan hệ? Bọn hắn lại có quan hệ như thế nào? Chuyện này sợ cũng không đơn giản. Nhất là thời điểm vị kia gọi điện cho ta, dùng lời nói điểm qua ta. Vị kia nói, muốn ta cho hắn biết rõ Vương Lão Hổ là bắt cóc người ở nơi nào. Nhà trẻ. Hắn vì sao cố ý nói một câu như vậy? Chuyện này, cùng đứa bé kia có quan hệ. Lý Thanh Sơn nói đến đây, tên Cố Khang kia. Không phải muốn bắt cọc con gái mình để bắt chẹt anh trai đứa bé sao? Anh trai đứa bé là thân phận gì? Lão Thất lập tức gật đầu, ta đi tìm hiểu rõ ràng. Lần này đơn giản nhiều, chạy tới đem Cố Khang vồ tới rất hỏi mau được đáp án. Lão Thất lần nữa về tới trước mặt Lý Thanh Sơn, sắc mặt đã rất khó xem. Lão đại, hỏi rõ, hài tử ca ca gọi Trần Nặc là học sinh trường số 8. Lý Thanh Sơn biến sắc. Được rồi, tìm được căn nguyên. Lần trước sau đợt bắn Trần Diêm La. Sau đó Lý Thanh Sơn cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn cũng phái người âm thầm nghe ngóng tin tức về Hạo Nam Ca. Trương Lâm Sinh, ngoại hiệu Hạo Nam Ca, học ở trường số 8 Giang Ninh. Mặc dù không dám trả thù, nhưng chuyện này vẫn phải điều tra. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Sơn tự cho rằng mình tìm được nguyên nhân vấn đề. Vị sát tinh gọi Hạo Nam kia, vì sao người phụ nữ của hắn sẽ cùng mẹ nuôi của đứa bé ở chung một chỗ? Bởi vì Hạo Nam Ca, cùng anh đứa bé, là bạn học chung một trường. Mẹ nó. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Nguyên lai dễ không tại chỗ Vương Lão Hổ, mà tại tên Cố Khang kia. Cố Khang cùng Trần Nặc có thù, tìm Vương Lão Hổ làm Trần Nặc, nhưng Trần Nặc cùng tên sát tinh kia lại là bạn học, hơn nữa ngay cả lão bà của sát tinh, cũng đều là bạn của mẹ nuôi em gái Trần Nặc. Cái này mẹ nó thật quanh co lòng vòng. Như vậy, Vương Lão Hổ khẳng định là muốn xử trí, nhưng chuyện này cũng không chỉ riêng gì việc Vương Lão Hổ đùa giỡn lão bà của vị sát tinh kia. Bên trong còn có chuyện của Cố Khang. Cho nên, không phải chỉ xử lý riêng Vương Lão Hổ, tên Cố Khang kia, tuyệt đối cũng không thể bỏ qua. Không hổ là lão giang hồ, một đường đại lão, đầu óc đủ dùng. Mặc dù tin tức mấu chốt tính sai, nhưng phương hướng đại thể, hắn đã tìm đúng. Quá trình giải đề sai lầm, thậm chí bị lừa dối tính toán sai tin tức mấu chốt, nhưng đánh bậy đánh bạ cho ra câu trả lời chính xác, một đêm này chú định không ngủ được. Đối với Lý Thanh Sơn mà nói, lúc ban đầu sợ hãi, nổi giận, sau đó tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên cho ra một ý nghĩ khiến cho bản thân đều không tưởng tượng được, Cái này có lẽ, có khả năng biến thành một cơ hội để mình chuyển mình. Rốt cuộc không người nào lại nguyện ý cả một đời ngồi xe lăn. Huống chi là Lý Đường Chủ nửa đời tận tình thanh sắc, để cho hắn đời này ngồi xe lăn, làm thái giám, đàn ông như hắn tất nhiên là không cam lòng. Trước đó là không có cách nào. Trả thù sao, không dám, biết đánh không lại, chỉ có thể nhận sợ. Nhưng cầu xin tha thứ, cũng không có cớ. Bất quá, Lý Thanh Sơn lão giang hồ rốt cuộc cũng không phải cái gì cũng không làm. Sau lưng biết rõ thân phận của Trương Lâm Sinh, chính là vì trong lòng vẫn luôn có một tia chuẩn bị mơ màng. Không thể không nói, những người có thể lăn lộn từ trong lùm cỏ đi ra, trở thành đại lão một phương, thật sự không có một cái là đơn giản. Đối với Trần Nặc mà nói, một đêm nay cũng chú định không ngủ được. Lộc Tế Tế liền ôm vào trong ngực, người phụ nữ này nhìn như đã ngủ, nhưng cuối cùng Trần Nặc vẫn thật sự không dám động đậy, sợ chỉ một động tác lại đem người phụ nữ này bừng tỉnh. Cái này rất khó chịu, người phụ nữ trong ngực này, mặc dù ấm áp mềm mại, nhưng giờ này khắc này trong cảm giác của Trần Nặc, lại phảng phất ôm một cái núi lửa. Kỳ thật Lộc Tế Tế đã tỉnh. Rượu mặc dù chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng ý thức thanh tỉnh đã khôi phục mấy phần. Lộc Tế Tế sở dĩ nhắm mắt lại không nhúc nhích, nhưng thật ra là bởi vì nàng cũng không biết giờ phút này mình phải đối mặt với lão công này như thế nào. Sau khi cảm giác say rượu dần dần tiêu tán, thời khắc này Lộc Tế Tế cùng Trần Nặc dùng tư thế thân mật như vậy ôm nhau. Đối với Lộc Tế Tế mà nói, trong lòng kỳ thật cũng có chút sợ hãi. Bản năng, Lộc Tế Tế cảm thấy loại tư thế này quá mức thân mật, trong lòng có chút không cách nào tiếp nhận được. Nhưng trên lý trí lại nói với mình, đây là lão công của mình. Hai vợ chồng ở một chỗ ôm nhau, kia thế nhưng cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà, hình như là mình chủ động ôm hắn. Hai người cứ như thế lẫn nhau giả vờ được một giờ đồng hồ, Lộc Tế Tế không giả bộ được nữa. Trần Nặc cảm giác nhạy cảm, thấy người phụ nữ trong ngực bắt đầu uốn éo mấy lần, sau đó càng xoay càng nhiều, tựa hồ càng ngày càng không kiên nhẫn. Hơn nữa liền ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Trần Nặc cúi đầu, vừa lúc đã nhìn thấy Lộc Tế Tế vụng trộm mở mắt ra lén nhìn chính mình. Ánh mắt của hai người giao thoa cùng nhau, mí mắt Lộc Tế Tế vội vàng chớp xuống. Trần Nặc hỏi, tỉnh. Ngươi thế nào? Trần Nặc tiếp tục hỏi, đại khái là hơn một giờ đã quen ôm, Trần Nặc thậm chí không phát giác được. Kỳ thật Lộc Tế Tế không biết lúc nào đã buông lỏng tay ra, ngược lại chính Trần Nặc, hai tay còn vòng quanh eo của cô, thậm chí một cái móng vuốt, phẳng phất tự nhiên cứ như vậy gác lên trên đùi Lộc Tế Tế. Ngươi có thể trước buông ta ra một chút sao? Lộc Tế Tế cúi đầu lẩm bẩm nói. Ách! Trần Nặc sững sờ, lập tức phản ứng lại, ngượng ngùng giơ móng vuốt lên. Lộc Tế Tế lập tức buông tay Trần Nặc, thân thể liền từ trong ngực Trần Nặc nhảy dựng lên, sau đó như một làn khói, chạy ra phòng khách, vọt vào trong toilet. Trần Nặc không khỏi cười một tiếng, a, uống nước nhiều a. Cửa phòng rửa tay đóng chặt, Trần Nặc ngồi trong phòng khách, bỗng nhiên có chút tay chân luống cuống. Một lát sau, Lộc Tế Tế chẳng những không có từ bên trong ra, ngược lại trong toilet truyền đến tiếng nước ào ào. Người phụ nữ này đổ nước tắm rửa, Trần Nặc có chút hiếu kỳ, bất quá sau đó tưởng tượng cũng không kỳ quái, quần áo trên người Lộc Tế Tế lại là rượu lại là nước dưa hấu, phụ nữ sao, so với đàn ông đều thích sạch sẽ, tắm rửa cũng bình thường. Nhưng thời gian tắm rửa cũng đã trôi qua một tiếng, Lộc Tế Tế còn không ra, liền khiến cho Trần Nặc có chút hiếu kỳ. Bên trong tiếng nước đã ngừng rất lâu, nhưng Lộc Tế Tế lại không biết vì cái gì liền không ra ngoài. Trần Nặc cũng không tiện hỏi. Rốt cục, cũng không biết qua bao lâu, trong toilet truyền đến âm thanh yếu ớt của Lộc Tế Tế. Lão công! A! Ngữ khí Lộc Tế Tế cực kỳ thẹn thùng, phảng phất tiếng nói đều có chút run rẩy. Ngươi có thể giúp ta một việc sao? Cái kia! Ngươi có thể đem y phục của ta đưa cho ta sao? Bất thình lình, Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Không xong. Trong nhà, ở đâu ra quần áo của phụ nữ? Lộc Tế Tế đã tắm xong, tóc đã lau khô, liền dùng dây buộc tóc trực tiếp buộc lên, cũng không sấy khô. Nhưng sau đó cả người liền luống cuống. Không có quần áo a. Nhìn xem quần áo bẩn đã ném trong giỏ, thật sự không thể hạ được quyết định cầm lên lại. Nơi này nếu là nhà của mình, như vậy khẳng định có y phục của mình. Ở nơi nào đâu? Tủ quần áo trong phòng ngủ. Nhưng mình cũng không thể để Trần từ trong toilet đi ra ngoài a. Mặc dù lý trí nói với mình, ngồi ở ngoài phòng khách chính là lão công của mình là lão bà của người ta. Theo lý thuyết loại tiêu chuẩn này, tắm rửa quên cầm y phục, để Trần ra ngoài, cũng không có gì. Nhưng, Lộc Tế Tế liền không có cách nào làm ra loại chuyện này. Trên danh nghĩa là lão công, nhưng kỳ thật người trẻ tuổi kia, đối với Lộc Tế Tế mà nói, còn cực kỳ lạ lẫm. Mặc dù đêm nay mình uống rượu, ôm cũng ôm qua người ta, còn để người ta bổ nhào, còn chủ động rắn tại trong ngực của người đàn ông kia ngủ rất lâu. Nhưng sau khi tỉnh lại, Lộc Tế Tế hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào mới được. Để Trần ra ngoài. giết mình đều không được. Nhẫn nhịn rất lâu, mới rốt cục mở miệng hô một tiếng. Không có biện pháp, chỉ có thể để Trần Nặc hỗ trợ cầm một chút. Nhưng lại không biết, mình lại tìm cho vị lão công này một cái đề mục thật khó. Nếu là cặp vợ chồng, ảnh chụp trong nhà, có thể lấy cớ là trước kia phát bệnh một mồi lửa đốt đi. Ký ức cái gì có thể nói là phát bệnh quên đi, nhưng cặp vợ chồng ở cùng nhau sinh sống được một năm, trong nhà ngay cả một bộ quần áo để phụ nữ thay ra đều không có, vậy sao có thể nói được? Áo ngoài của phụ nữ, áo khoác, váy dài, quần, thậm chí là nội y, trong nhà một kiện đều không có. Có biên thế nào cũng không thông đi. Kỳ thật Lộc Tế Tế đã lấy hết dũng khí mới mở miệng. Ngoài cửa, Trần Nặc nghe yêu cầu của Lộc Tế Tế, phảng phất trầm mặc vài giây. Được rồi, ngươi chờ một chút ha. Úc, Lộc Tế Tế đè ép ngượng ngùng cùng thấp thỏm trong lòng, yên tĩnh ngồi ở trên bồn cầu chờ đợi. Một chút này đã vượt qua khoảng chừng 7-8 phút. Lộc Tế Tế mặc dù trong lòng lại sốt ruột, cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng ngại mặt mũi, nên không dám mở miệng ra thúc giục. Nhẫn nại chờ đợi. Rốt cục, cửa phòng rửa tay bị đập hai lần. Lộc Tế Tế chậm chạp từ trên bồn cầu đứng lên. Ngươi chớ vào. Nói rồi, luống cuống tay chân, cầm khăn tắm lên che chắn ở trước ngực, cửa phòng rửa tay bị nàng mở ra một đường nhỏ. Trần Nặc đã nhìn thấy một trương mặt đỏ ửng của Lộc Tế Tế, một nửa là thẹn thùng, một nửa là do hơi nước nóng. Tóc còn ướt nhưng đã được buộc lên thành cái đuôi ngựa. Dưới khăn tắm là một mảng tuyết trắng cổ cùng bả vai. Trần Nặc nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt ra, ánh mắt không thể xuống chút nữa liền muốn. Tránh ánh mắt ra, cúi đầu đem quần áo trong tay đưa tới, Trần Nặc vội vàng đóng cửa lại, mà bên trong cánh cửa, Lộc Tế Tế cũng là đỏ bừng khuôn mặt. Cúi đầu nhìn quần áo trong tay. Một chiếc áo sơ mi trắng thuần cô tông, một chiếc quần thể thao ngắn. Còn có một chiếc kiểu nữ màu đen. Lộc Tế Tế vừa muốn mở miệng gọi Trần Nặc, không có mũ phi công a, nhưng nghĩ lại. Nào có ai ban đêm ở nhà tắm rửa xong còn mặc cái kia? Nếu mình mở miệng để lão công đi lấy, không khỏi quá mức tận lực cùng khách khí. Thế là, coi như thôi. Y phục mặc lên vẫn được, chỉ là màu đen hơi gầy, có chút ít. Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh, Trần Nặc thở dài một hơi. Quay người tiến vào trong phòng bếp, mở cửa sổ ra, đem một cái nhãn hiệu trong tay ném ra ngoài. Cái màu đen kia là mới. Về phần từ đâu tới nha? Lộc Tế Tế thay quần áo xong, có chút nhăn nhăn nhó nhó từ trong toilet đi ra, chỉ là hai tay ôm ở trước ngực, cái tư thế này có chút quái dị. Bất quá cũng không có cách nào, chiếc áo sơ mi trắng cô tông có chút lớn, hơn nữa, quần áo màu trắng, dễ dàng xuyên thấu. Đèn trong phòng cũng không mở hết, dưới ánh đèn lờ mờ, Lộc Tế Tế mím môi, cứ như vậy đi tới trước mặt Trần Nặc. Trần Nặc ngồi ở trên ghế salon. Lộc Tế Tế bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó cứ như vậy ngồi xuống. Tư thế giống như lúc nãy từ trong ngực Trần Nặc nhảy dựng lên. Trước đó làm sao lội, hiện tại lại thế nào lội trở về. Không dám ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, lại chỉ cúi đầu, đem đầu giấu ở dưới bờ vai Trần Nặc. Trần Nặc sừng sốt một chút, bất quá người phụ nữ trong ngực không nhúc nhích, cứ như vậy dựa vào chính mình. Ngủ đi, được rồi. Trên ghế salon nhỏ hẹp, hai người với tư thế kỳ quái lại lần nữa ôm nhau. Cứ như vậy dính sát, ngủ ở trên ghế salon. Kỳ thật, trong nhà có phòng ngủ của Diệp Tử còn có cái giường. Nhưng không biết vì cái gì, hai người này. Một cái không mở miệng hỏi, một cái không mở miệng nói. Cứ như vậy, ôm nhau, nằm trên ghế salon, cứ như vậy ngủ. Trong phòng khách mờ tối, hô hấp của hai người chẳng những không có ổn định lại, ngược lại càng ngày càng gấp rút. Trần Nặc đã cảm thấy ngọn lửa trong lòng sớm ép không được nữa. Hai tay vòng quanh éo của Lộc Tế Tế, không tự chủ được, càng thu càng chặt, cơ hồ đều muốn đem eo Lộc Tế Tế cắt đứt. Lộc Tế Tế hô hấp, tựa như một con cá mất nước, gấp rút, thấp thỏm, thân thể còn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hơi thở nóng hổi liền phun trên cổ Trần Nặc. Bỗng nhiên, lão công, Trần Nặc cúi đầu nhìn Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế không ngẩng đầu, buông thả mí mắt, tựa hồ không dám nhìn vào trong mắt Trần Nặc, lại thấp giọng nói, hôm nào? Được chứ? Giọng của người phụ nữ có chút đang run rẩy. A, Lộc Tế Tế hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu đi, thấp giọng nói, thật, thật xin lỗi a. Ta biết, ngươi là lão công ta, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể, nhưng ta chưa chuẩn bị xong. Trần Nặc, Lộc Tế Tế tiếp tục nói, ta cái gì đều không nhớ rõ, ta, trong lòng ta không có chuẩn bị. Nói đến đây, người phụ nữ lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói, ngươi cho ta chút thời gian, được chứ? Trần Nặc lặng lặng nhìn sợ hãi cùng luống cuống trên mặt Lộc Tế Tế, còn có sự yếu đuối trong ánh mắt kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất thình lình, ngọn lửa trong lòng kia, thế nhưng cứ như vậy mà lui xuống. Trần Nặc thở hắt ra, phảng phất nhẹ nhàng cười cười, đưa tay sờ sờ mái tóc còn ướt của Lộc Tế Tế. Ừm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. Lúc 3 giờ sáng, Khúc Hiểu Linh tan việc. Kéo lấy thân thể mệt mỏi, trên thân còn mang theo hơi khói cùng mùi rượu đi lên lầu. Móc chìa khóa bôi đen mở cửa phòng nhà mình ra. Mới vừa đi vào buồng trong, Khúc Hiểu Linh đột nhiên giật mình một cái. Trong nhà có trộm vào rồi. Bên trong gian phòng bị lật đến loạn thất bát tao, nhất là cửa tủ quần áo mở toang, quần áo bên trong cũng bị lật tung loạn thất bát tao. Khúc Hiểu Linh vội vàng mở đèn trong nhà lên, cẩn thận nhìn qua một lần, có chút mờ mịt. Hộp trang sức bày ở trên bàn đều không bị dịch chuyện, sợi dây chuyện vàng bên trong cũng không có mất đi. Nhưng là, quần áo treo trong tủ, tuần lễ trước mình mới mua mấy chiếc mới, không có. Mẹ nó, ai mẹ nó mà thất đức như vậy? Trộm nội y của người ta. Bình minh lên, Lỗi Ca liền bị điện thoại đánh thức, một tay xoa xoa mặt, một tay cầm điện thoại di động lên, xem xét tên người gọi tới, Lỗi Ca lập tức tỉnh táo lại. Nặc ra, sớm như vậy, chuyện gì a? Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Trần Nặc tựa hồ có chút xoắn xuýt, cái kia, sớm như vậy, quấy rầy ngươi đi ngủ sao Lỗi Ca? Không có không có. Lỗi Ca nói rất sung sướng, sớm như vậy tìm ta nhất định là có chuyện đi, ngươi nói đi. Trầm mặc vài giây. Ngươi giúp ta, tìm mấy món quần áo phụ nữ, a, không cần mới, phải cũ, kiểu dáng đừng quá cổ lỗ, đẹp mắt một chút. Ân, muốn áo ngoài, nội y không cần. Số đo sao? Đại khái khoảng 165. Ân, còn có giày 36 hoặc là 37, loại cho nữ, giày da giày cao gót giày thể thao cái gì, đều cần vài đôi, đều muốn cũ, không muốn mới. Lỗi Ca ngây ngẩn cả người. Gì vậy? Đi theo Nặc Gia lăn lộn, thời gian này càng ngày càng mở mang tầm mắt a. Lần trước cho cái KPI, đánh người dựa theo tiền thuốc men mà đánh. Hôm nay lại để cho mình đi tìm trang phục của phụ nữ, không dám hỏi nhiều, Lỗi Ca đè ép nghi ngờ trong lòng. Quần áo phụ nữ, giày, nội y không cần. Kiểu dáng trẻ trung đẹp mắt một chút, thân cao khoảng 165, giày là 36 hoặc là 37. Đồ cũ không cần mới, đã hiểu. Ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho tốt đưa qua cho ngươi. Đi. Điện thoại cúp. Lỗi Ca cầm điện thoại, trong lòng một đoàn nghi vấn. 165. Nhà đầu Tôn Khả Khả kia có vẻ như không tới 165 a. Điện thoại là gọi ở dưới lầu. Trần Nặc cúp điện thoại, thở dài một hơi, sau đó đằng đằng đằng lên lầu. Thời điểm tới trước cửa chính, thận trọng, lại có chút chột dạ nhìn thoáng qua cửa đối diện. Vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa vào nhà mình. Bên trong gian phòng, Lộc Tế Tế đã ở trong toilet đánh răng. Trần Nặc hô một tiếng, ta mua điểm tâm trở về à, bánh quẩy cùng sữa đậu nành còn có cháo hoa. Lộc Tế Tế nhô ra nửa cái đầu, ngọt ngào cười một tiếng với Trần Nặc, bên trong miệng còn có bọt kem đánh răng. Một đêm này, hai người liền an tĩnh như vậy ở trên ghế salon ôm ngủ một đêm. Sau hừng đông mới thức dậy, Lộc Tế Tế lại nhìn lão công của mình, loại cảm giác thân cận trong lòng kia, một chút liền nhiều hơn rất nhiều. Lộc Tế Tế rửa mặt xong, hai người an vị tại trước bàn ăn, đời này lần đầu tiên cùng nhau ngồi chung trên bàn ăn. Lão công a, chuyện ngày hôm qua. Trần Nặc nghĩ nghĩ, ngươi muốn nói cái gì? Thật xin lỗi a, ta có phải rước lấy phiền phức thêm cho ngươi hay không? Trần Nặc nghĩ thầm, không phải phiền phức hay không phiền phức, chỉ là trái tim già cỗi kia có chút chịu không được. Hôm qua rất kỳ quái, a gì kia tới cửa tìm người, nói tìm lão công của nàng, kết quả là đi nhầm nơi. Sau đó ta thấy nàng rất kỳ quái, khả năng tinh thần không tốt lắm. Lộc Tế Tế cau mày nói, ta không yên lòng a, liền theo. Ta hiểu rồi, ngươi là thấy nàng liền nghĩ tới chính ngươi, cho nên cảm giác đồng tình nổi lên. Dáng vẻ Trần Nặc cực kỳ khéo hiểu lòng người. Đúng a. Hai đầu lông mày của Lộc Tế Tế có chút vẻ lo lắng, thở dài, trí nhớ của ta không biết lúc nào có thể khôi phục, cho nên ta thấy nàng, liền cảm thấy nàng thật đáng thương đâu. Trần Nặc không nói. Sau đó liền gặp mấy tên người xấu kia, sau đó. Lộc Tế Tế thật nhanh đem chuyện ngày hôm qua nói một lần, Trần Nặc làm bộ một bên nghe một bên ăn điểm tâm, thỉnh thoảng còn cố ý xen vào hỏi hai câu. Lão công a, cuối cùng ngươi vì cái gì không đẩy cửa đi vào gặp A-di kia cùng đứa bé kia a? Lão công a, lão công của A-di kia có phải sau đó tìm tới được hay không? Ngươi vì cái gì ôm ta trốn đi a? Ân, hỏi thật hay. Vấn đề rất hay. Mỗi một đạo đề đều có thể lấy mạng. May mắn Trần Diêm La trải qua một đêm, đã chuẩn bị tốt suy nghĩ trong đầu. Trầm ngâm một chút, Trần Nặc thở dài, nhìn Lộc Tế Tế, kỳ thật, ta cũng đang muốn cùng ngươi chuyện này đâu. Lão công ngươi nói. Lộc Tế Tế lập tức đoan chính ngồi xuống, một bộ dáng chuẩn bị tiếp nhận giáo dục, người ta đều không phải người bình thường. Trần Nặc nghiêm túc nói ra, nhưng tại thế đạo này, càng phải cất giấu bản sự, cũng càng phải chú ý cẩn thận một ít. Hèn mọn bỏ mệnh. ngươi hiểu chứ? Không rõ. Ai? Trần Nặc cố ý thở dài, ngươi và ta mặc dù một thân mang theo võ công, nhưng lúc trước chúng ta ở trên giang hồ, cũng không phải là không có cửu gia. Chúng ta bây giờ mai danh ẩn tích, ở chỗ này sống yên ổn qua ngày. Cho nên vạn sự liền muốn cẩn thận một ít, nếu như quá mức gây chú ý, sợ sẽ lại dẫn tới gió tanh mưa máu trên giang hồ. Để người có ý phát hiện ra, vạn nhất truyền tin tức ra ngoài, khiến cho những kẻ thù lúc trước tìm tới cửa, đều là phiền phức. Lộc Tế Tế nghe, con mắt đi lòng vòng, cho nên ngươi hôm qua mang theo mũ bảo hiểm, ngay cả mặt đều không lộ, chính là vì sợ người tìm tới cửa sao. Đúng a. Trần Nặc gật đầu, một mặt nhu tình nhìn Lộc Tế Tế, ban đầu là ngươi nói, chán ghét những ân oán trên giang hồ kia, chán ghét những thứ kinh tâm động phách, chán ghét những trận mưa gió giang hồ. Sau đó chúng ta mới quyết định trở về cuộc sống của người bình thường, ở chỗ này mai danh ẩn tích như người dân thường. A, ta nói sao? Lộc Tế Tế mở to hai mắt nhìn Trần Nặc. Đúng, ngươi nói. Lộc Tế Tế ngây ngẩn. Ta nói. Mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng Lộc Tế Tế nghe được đều cảm thấy có điểm quái dị. Mình chán ghét những chuyện giang hồ ngoài kia. Chán ghét những cái kia kinh tâm động phách. Chán ghét sao? Nhưng mình bây giờ suy nghĩ một chút, tại sao lại cảm thấy những chuyện kia lại cực kỳ kích động? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn rất muốn gây thêm chuyện là như thế nào? Được rồi. Ta mất trí nhớ, lời ngươi nói mới đúng. Ăn xong điểm tâm, Trần Nặc lôi kéo Lộc Tế Tế đi ra cửa. Hắn cũng không yên tâm để Lộc Tế Tế ở nhà một mình. Trong nhà quá nhiều đồ vật không đúng, vạn nhất giữ Lộc Tế Tế ở lại trong nhà. Người phụ nữ này lại lục tung lên, rồi phát hiện thêm nhiều điểm đáng ngờ. Lấy cớ mang theo Lộc Tế Tế đi ra ngoài mua đồ, lôi kéo nàng đi dạo siêu thị một lát, sau đó lại mua hai bộ quần áo. Cuối cùng thời điểm đi ngang qua một nhà thẩm mỹ viện, Trần Nặc dừng bước. A, lão bà ngươi nhìn xem, nơi này đang có hoạt động hạ giá a. Oa, thanh toán 1.000 sẽ được khuyến mãi thêm 200. A, không kịp phản ứng, Lộc Tế Tế liền bị Trần Nặc kéo vào thẩm mỹ viện. Lại ngây người một lúc, Trần Nặc đã cùng em gái sau quầy nói chuyện khí thế ngất trời. Lại ngây người một lúc, Trần Nặc đã trả tiền đem thẻ làm. Lão công, Trần Nặc nhìn Lộc Tế Tế, ôn nhu nói, ta thấy ngươi gần nhất càng ngày càng tiểu tụy, sắc mặt cũng không quá tốt, đến, phụ nữ nha, luôn luôn cần bảo dưỡng. Em gái bên cạnh đầy nhiệt tình bắt đầu giới thiệu, cái gì thủy quang non da, cái gì lỗ chân lông rút lại, cái gì mà bảo dưỡng làn da, cái gì mà mùi thơm hoa cỏ xoa bóp. Lộc Tế Tế nghe không hiểu, mơ hồ liền bị mang vào bên trong phòng, nằm ở trên một chiếc giường massage làm đẹp. Sau đó hai cô gái chuyên gia làm đẹp đã đi tới, mang theo khẩu trang, lấy ra một đống bình bình lọ lọ. Trần Nặc đối với Lộc Tế Tế khoát tay, lão bà a, ngươi ở chỗ này làm đẹp, ta trước đi chợ mua thức ăn a. A. Lộc Tế Tế theo bản năng có chút bất an, đứng dậy liền muốn ngồi xuống. Trần Nặc nhanh chóng đem Lộc Tế Tế chặn lại một lần nữa nằm xuống. Đừng sợ, ta đi mua đồ ăn nhanh lắm, ngươi làm đẹp cần thời gian rất dài đâu. Ta đem đồ ăn mua xong, sau đó trở lại đón ngươi, chúng ta lại cùng nhau về nhà làm cơm trưa. Thế nhưng là, ngươi ở chỗ này a, tuyệt đối đừng chạy loạn. Cái kia, tiền ta đã trả tiền rồi. Có chuyện gọi điện thoại cho ta a, dãy số ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Nhớ kỹ là được rồi, ta đi mua thức ăn, giữa trưa muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu vẫn là sườn xào chua ngọt. Xương sườn. Lộc Tế Tế theo bản năng nuốt một chút nước bọt. Được, sườn xào chua ngọt, ta lại mua con cá làm canh, lại xào bông cải xanh, liền không sai biệt lắm đi. Úc, mắt thấy Trần Nặc khoát khoát tay rời đi, mà hai chuyên gia làm đẹp giọng nói cung cung kính kính đã nhích lại gần, lấy ra những chiếc bình bình lọ lọ kia. Lộc Tế Tế mơ hồ một lần nữa nằm xuống bất động. A. Sao lại luôn có một loại cảm giác giống như mình bị dắt đi lòng vòng. Ra khỏi thẩm mỹ viện, Trần Nặc lập tức ngựa không ngừng vó chặn một chiếc xe taxi lại, chạy thẳng đến trường học. Vì sao? Đón Trần Tiểu Diệp. Tối hôm qua nửa đêm Trần Nặc dành thời gian gửi tin nhắn cho lão Tưởng, nói trong tiệm mình có chuyện, nửa đêm có một phê xe mới muốn tới, không có cách nào xin nghỉ, cùng lão Tưởng ước định buổi sáng hôm nay đi đón Trần Tiểu Diệp. Đuổi tới trường học, xuống xe, chạy thẳng tới dưới lầu ký túc xá. Đi vào phòng 304, gõ cửa, đã nhìn thấy lão Tưởng sụ mặt đứng ở trong nhà. Sư phụ, Trần Nặc vội vàng cúi đầu khom lưng. Vào đi. Lão Tưởng thở dài, tránh cửa ra. Trần Tiểu Diệp đã rửa mặt chuẩn bị xong, Tống Xảo Vân đang chải đầu cho cô bé, sau đó mang lên vai chiếc cặp nhỏ. Ca, Tiểu Diệp tử quay đầu hướng về phía Trần Nặc hô, Tống Xảo Vân nhanh chóng đem đầu của nàng nghiêng lại phía trước, chờ một chút, bím tóc còn chưa được buộc xong đâu. A. Tiểu Diệp tử ngoan ngoãn ngồi thẳng. Lão Tưởng để Trần Nặc ngồi xuống, nghĩ nghĩ, thở dài, được rồi, đừng sợ hãi rụt rè, ta lại không trách ngươi.